các vị muốn đi đâu đâu? Long Thần Phong ngăn chặn một cái phương hướng, ở trước mặt hắn bốn cái võ hoàng hai mặt nhìn nhau. Long Thần Phong cầm thương mà đứng, mặt ở trên lộ ra mỉm cười. Viên Hầu Hóa. Trong nháy mắt, tại Long Thần Phong trước mặt, mấy cái này võ hoàng, trong nháy mắt biến thành to lớn hắc thiết viên hầu. Mấy cái này võ hoàng, cũng là tới từ hỗn loạn vực một cái tông môn, võ hồn cũng đều cơ bản giống nhau, có được viên hầu võ hồn. Chỉ gặp bọn họ biến thành hắc thiết viên hầu thân trên, thân thể đã hoàn toàn tiếp cận kim loại hóa, có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự, thân cao đạt đến một trượng trở lên. Nhất thời, cái này mấy cái hắc thiết viên hầu hướng phía Long Thần Phong đánh tới. Sát! Một con hắc thiết viên hầu thủ trước mắt sông, nhảy lên mà lên, vậy mà vọt lên mấy trăm thước không trung. Đầu này hắc thiết viên hầu từ trên trời giáng xuống, giống như một viên to lớn lưu tinh, với vận tốc âm thanh trực tiếp đánh tới hướng Long Thần Phong. Còn lại mấy cái hắc thiết viên hầu cũng nhao nhao nhào về phía Long Thần Phong, từ bốn phương tám hướng cùng một thời gian giáp công Long Thần Phong. Không biết tự lượng sức mình, Long Thần Phong cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, phanh một tiếng, đột nhiên chỉnh thân thể lao ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Long Thần Phong trực tiếp đem trong tay thanh long thương hướng thiên không bên trong nặng nề mà ném ra ngoài. Xùy một tiếng, thanh long thương trúng đích từ trên trời giáng xuống đầu này hắc thiết viên hầu, bạo ra tiếng vang chói tai. Cơ hồ hiện tại đồng đó, Long Thần Phong thân ảnh giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, mặt khác mấy cái vây quanh tới hắc thiết viên hầu, dương lên tay lớn, toàn bộ oanh đập vào mặt đất bên trên. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, mặt đất ở trên không ngừng dơ lên kịch liệt cho bụi, toàn bộ đại địa cũng đang không ngừng chấn động. Giờ phút này, Long Thần Phong giá hiện tại trong giữa không trung đầu này hắc thiết viên hầu sau lưng. Chỉ gặp thanh long thương cắm vào đầu này viên hầu thân trên, Long Thần Phong rút ra thanh long thương. Thanh long phá. Nhất thời, thanh long thương ở trên ánh sáng bắn ra bốn phía, tiên khí hội tụ một cái năng lượng cầu. Long Thần Phong cầm thanh long thương, phanh một tiếng trực tiếp xuyên thủng đầu này hắc thiết viên hầu đầu. Lập tức, hắc thiết viên hầu trán ở trên toàn là tiên huyết, miệng bên trong phát ra khàn giọng chu lên. Mà thanh long thương đầu ở trên năng lượng cầu còn không có nổ tung, thanh long thương cắm vào đầu này hắc thiết viên hầu đầu lâu trên, trực tiếp đè ép đầu này hắc thiết viên hầu, hướng phía mặt khác vài đầu viên hầu vị trí mặt đất đập tới. Oanh! Bỗng nhiên ở giữa, đầu này hắc thiết viên hầu đầu tại mặt đất ở trên nổ tung. Bạo tạc phạm vi, trực tiếp đem mặt khác đầu này hắc thiết viên hầu toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Một giây sau, thanh long thương ở trên năng lượng cầu bỗng nhiên nổ tung, một đạo bành trướng thanh quang đoàn trong nháy mắt nứt vỡ, vô số năng lượng biểu bắn ra, trực tiếp đánh nát phương viên trăm thước chi địa. Toàn bộ mặt đất hóa thành khắp ngày đá vụn, bốn phía bắn tới. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh, đại lượng bột mịn còn có bụi trần tuôn hướng thiên không, tạo thành một cái cây nấm trạng bạo tạc vân. Long sứ người cũng quá lợi hại đi. Quả nhiên Long Hồ Sơn cũng là ngọa hổ tàng long a. Còn lại truy kích đại quân người nhìn đến về sau, cũng không tự chủ được cảm thán nói. Một giây sau, một đạo thanh chỉ từ cái kia bạo tạc phủ vân phi ra, lần nữa chạy tới một phương hướng khác, ngăn chặn cái khác chuẩn bị chạy trốn người. Còn lại chúng người, cũng đều thi triển riêng phần mình võ hồn, truy kích lấy còn lại ám sát hội chạy trốn người. Hai cái. Tại mặt khác một tòa dưới ngọn núi, Nghiễm Thấu Cường giơ cao lên bán nguyệt đao, một cái tay khác để còn cầm một cái đầu lâu. Quang đầu Cường, ngươi muốn quá kém đi. Lão tử cũng sát năm cái. Này đó, cái kia bạch phát đại hán, từ đằng xa đi tới, trực tiếp đem năm cái đốt thành than cốc đầu lâu ném cho Nghiễm Thấu Cường. Lão Bạch a lão Bạch, làm không hảo ngươi cái này năm cái người, toàn là võ tông, có cái gì hảo đắc ý. Lão tử cái này có thể là thứ thiệt võ hoàng. Nghiễm Thấu Cường trực tiếp đem cái kia năm cái đầu sọ đá bay, khinh thường phủi bạch phát đại hán một mắt. Phóng mẹ ngươi cầu thí. Lão tử cái này cũng là võ hoàng. Bạch phát đại hán bọt mép bay tán loạn, trực tiếp phun ra quang đầu Cường đồng dạng. Quang đầu Cường lật ra một cái phí công mắt, vui cười nói. A, vậy liền đến so so, người nào giết nhiều a? So tiểu so. Ta có thể tố cáo ngươi, chờ sau đó ngươi muốn là sắp chết, cũng đừng cầu lão tử đi cứu ngươi. Đánh rắm, ta quang đầu Cường cần muốn ngươi tới cứu. Quang đầu cường cười nói, đưa tay khoác lên Bạch Phát đại hán bả vai bên trên. Mà này đó, đến từ ám sát hội 7 cái võ hoàng, còn có vài chục cái võ tông, đem hai người bao vây ở trong đó. Long Thần Phong còn chưa tính, hai người các ngươi ngũ cấp võ hoàng, đến tột cùng ở chỗ này đắc ý cái gì? Cầm đầu đứng ra, là tới từ ám sát hội tổng bộ số 4 sát thủ, một danh cấp 6 võ hoàng. Số 4 sát thủ mặt âm trầm, nhìn xem Nghiễm Thấu Cường còn có Bạch Phát đại hán hai người. Ở phía sau hắn, còn có 6 cái nhất cấp võ hoàng, cùng 4 cái nhị cấp võ hoàng, còn có vài chục cái võ tông. Lúc đầu bọn hắn cũng là muốn theo hỗn loạn người bầy, thoát đi Bắc vực. Nhưng là không có nghĩ đến, Long Thần Phong còn có cái khác võ hoàng, không có hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này truy kích mà đến, ngược lại để bọn hắn thở dài một hơi. Chính khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe được Nghiễm Thấu Cường còn có Bạch Phát đại hán hai cái người ở giữa đối thoại, lập tức giận tím mặt. Giống là Long Thần Phong người người còn chưa tính, hai cái ngũ cấp võ hoàng thế mà ở chỗ này hỗn sượt, muốn với đầu của bọn hắn làm tranh tài, đây quả thực so giết bọn hắn còn muốn càng thêm sỉ nhục. Lão Bạch A, cái này giống như không là đùa giỡn A. Nghiễm Thấu Cường sờ lên tự mình đại quang đầu, cái kia nguyên bản vui cười biểu lộ, cũng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mặt cười khổ. Ngươi đi trước, để ta chặn lại bọn hắn. Bạch Phát đại hán một bước trước khi đi, ngăn tại Nghiễm Thấu Cường trước mặt, một mặt nghiêm túc. Mặc dù hai người bọn họ người thường xuyên cãi nhau, nhưng là kỳ thật hai cái người thừa nhỏ tự nhận biết, tông môn cũng là luôn luôn giao tốt. Phóng mẹ ngươi cầu thí, lão tử làm sao lại vứt xuống còn ngươi? Nghiễm Thấu Cường mắng to một câu, yên tâm đi, hai người các ngươi người, ai cũng đi không nổi. Số 4 sát thủ cười lạnh nói, hai cái ngũ cấp võ hoàng, hắn thân vì một cái cấp 6 võ hoàng, không là một tay bắt giữ sự tình mà thôi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1245, Phong Lôi Viêm Đạn. Số 4 sát thủ, để hai cái người thanh tỉnh lại. Nguyên lai bọn hắn cho tới nay, tất cả mọi người không để ý đến một việc. Vậy liền là tại Hậu Sơn thời điểm chiến đấu, bởi vì có Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích tại, bọn hắn vẫn luôn là ở vào ở trên phong. Cái này cũng đưa đến, bọn hắn cho là mình bên này kỳ thật là đại chiếm ưu thế. Mà thực tế trên, tại Hậu Sơn song phương cũng không có quá nhiều nhân viên tàn tật. Ám sát hội nguyên vốn là có hơn 30 võ hoàng, thêm ở trên mấy ngàn danh võ tông, lại thêm ở trên những tông môn khác trưởng lão lâm trận phản chiến, ám sát hội võ hoàng số lượng đã đạt đến kinh khủng 6-70 cái. Nhưng mà truy kích trong đại quân, võ hoàng số lượng vẻn vẹn không đến hơn 40, mà lại bọn hắn đại bộ phận người cũng tại các cái tông môn trưởng lão đánh lén, thủ khác biệt trình độ tổn thương. Hiện tại mạnh nhất chiến lực Long Vũ Tích đã đuổi bắt Kim Cự Nhân, Long Thần Phong cũng gia nhập vào hỗn chiến bên trong, Tiêu Âm cùng Lâm Vân không biết tung tích. Hai người bọn họ người, hiện tại tựu là cô mộc, đã hoàn toàn cách xa đại quân. Ngươi nói chúng ta lớn tiếng là, sẽ có hay không có người tới cứu chúng ta? Nghiễm Thấu Cường thấp giọng hỏi nói. Bạch Phát đại hán phủi chung quanh một mắt, phát hiện còn lại người đã bị ám sát hội cái khác người cấp kéo lấy. Căn bản cũng không có thời gian đến giúp trở bọn hắn. Trước chống đỡ xem đi, nhìn xem sẽ có hay không có người tới. Bạch Phát đại hán nói. Nghiễm Thấu Cường nghe đến hắn, cúi đầu. Kỳ thật bọn hắn đều hiểu, hiện tại loại tình hình này, đoán chừng đã không sẽ có người tới viện trợ bọn hắn. Huống hồ đối phương không chỉ có một cái cấp 6 võ hoàng, còn có nhiều như vậy người, hiện tại thật là lâm vào tử địa. Chống đỡ đến chết, cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Số 4 cười lạnh nói, trực tiếp tự triệu hoán ra hắn võ hồn. Tiên khí tại số 4 thân sau khi ngưng tụ, trực tiếp ngưng tụ ra một thanh 4 loại nhan sắc hỗn tạp cùng một chỗ pháp trượng. Ta nguyên tố pháp trượng, đồng đó có được hỏa, thủy, lôi, phong 4 loại thuộc tính. Kỳ thật ta một cái người là có thể giải quyết các ngươi, nhưng là còn là muốn nhìn các ngươi một chút, trước khi chết giãy giụa. Số 4 sát thủ ngửa thiên đại cười, đưa tay hướng sau lưng một chảo, trực tiếp đem nguyên tố pháp trượng nắm trong tay. Toàn bộ cũng cấp ta bên trên. Bỗng nhiên, số 4 biến sắc, vung tay lên, sau lưng đông đảo võ hoàng cùng võ tông, vận sức chờ phát động, chuẩn bị hướng phía Nghiễm Thấu Cường hai người phóng đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp cái kia sơn phong ở trên một đảo kim quang tránh qua. Ngay sau đó, một cái bằng phẳng địa thức phong bạo trực tiếp từ sơn phong ở trên rơi xuống, trùng trùng điệp điệp địa hướng phía số 4 người bay đi. Huyết sát loa toàn tiêu. Số 4 cái thứ nhất cảm nhận được cỗ gió lốc này khí tức, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp cái kia trong gió lốc, một cái tản ra hắc vụ loa toàn tiêu đang không ngừng toàn chuyển. Cỗ gió lốc này tốc độ đã hoàn toàn đạt đến gấp 4-5 lần vận tốc âm thanh, để bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đi tránh né. A, nhất thời, toàn bộ võ hoàng cùng thi triển thần thông, nhao nhao thả ra tự mình võ hồn, gia trì tại tự mình thân trên, từ đó đến đề cao tự mình lực phòng ngự. Cùng này đồng đó, cỗ gió lốc này quấn vào giữa đám người, tiếng buồn bã khắp nơi, cái kia mấy chục cái võ tông trực tiếp bị cỗ gió lốc này thiết cắt thành vô số cục máu. Lâm Vân, số 4 thấy được cỗ gió lốc này biến mất tại cuối cùng, mà huyết sát loa toàn tiêu cũng về tới sơn phong ở trên cái kia bóng người màu vàng óng thân bên trên. Mặc dù dương phản xạ ánh sáng lấy cái này đạo kim sắc thân ảnh, nhưng lại hoàn toàn không trở ngại đến số 4 thấy được Lâm Vân mặt dung. Lâm Vân đứng tại sơn phong trên, ném động trong tay huyết sát loa toàn tiêu, mặt không thay đổi nhìn xem số 4 người. Tại hậu sơn nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Lâm Vân cùng Tiêu Âm cũng theo sát lấy truy kích đại quân bước chân đến nơi này. Kỳ thật ngay từ đầu, Lâm Vân cũng không tính tới. Nhưng là hắn nghĩ đến, vạn một ám sát hội thật sự có mặt khác kế hoạch, đến lúc đó chỉ sợ những này người, toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Cái kia đây đối với ám sát hội đến nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt nhất, khẳng định sẽ quy mô hưng binh, tiến công Bắc vực. Này đó, tại một mặt khác chiến trường trên, Tiêu Âm cưới Xâm La Ma Vương, vọt thẳng tiến vào giữa đám người, giống như một đầu ngạ lang nhào vào dê bầy. Rút lui. Số 4 lập tức quyết đoán, không dám cậy mạnh. Dù cho là cấp 9 võ hoàng kim cự nhân, cũng tại Lâm Vân trước mặt xám xịt địa chạy. Hắn một cái cấp 6 võ hoàng, có thể tại Lâm Vân trước mặt làm gì? Chạy trốn rồi sao? Lâm Vân dương lên khóe miệng, cười lạnh nói. Sau đó đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng bên trên. Nhất thời, phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng tại Lâm Vân lòng bàn tay cấp tốc dung hợp, tạo thành một cái năng lượng màu xanh lam cầu. Tại tấn lên tới võ tông về sau, Lâm Vân liền hiếm khi sử dụng những này chiêu số. Đã từng tập được chấn đãng quyền, cũng sớm đã bị hắn ném sau ót. Nhưng mà một chiêu này, xác thực thật lâu không có sử dụng, nhưng lại không có bị Lâm Vân quên lãng chiêu số phong lôi viêm đạn. Lâm Vân kỳ thật tại đối phó Lý Tiểu Nhị thời điểm, liền đã chuẩn bị dùng một chiêu này. Nhưng là nghĩ đến phong lôi viêm đạn uy lực, hẳn là sẽ đối Long Hồ Thành tạo thành to lớn phá hư. Nếu là thật sự phát huy ra, chỉ sợ cả tòa Long Hồ Thành đều sẽ bị phong lôi viêm đạn hủy diệt, chỗ với mới không có sử dụng một chiêu này. Mà bây giờ nơi này, chỉ bất quá là một mảnh hoang dã, Lâm Vân căn bản không có bất kỳ lo lắng. Lâm Vân hai chân tại sơn phong ở trên đạp một cái, dưới lòng bàn chân sinh ra to lớn lực nói, trực tiếp đem chỉnh tòa sơn phong dẫm đến phấn toái. Lâm Vân nhảy lên một cái, xuất hiện ở mấy trăm thước không trung trên, đưa lưng về phía Thái Dương, trực tiếp đem trong tay phong lôi viêm đạn hướng phía số 13 người vị trí phương vị ném đi qua. Phong chi giới, hỏa chi giới, lôi chi giới, thủy chi giới, hoàn toàn tứ giới. Số 4 sát thủ mắt gặp cái kia phong lôi viêm đạn hạ xuống tốc độ, dù cho là mạnh như võ hoàng hắn, cũng hoàn toàn tránh không khỏi. Lập tức, số 4 không dám có do dự chút nào, liền tiếp theo thi triển công pháp. Nhất thời, số 4 trong tay pháp trượng chỗ có quang mang đều mà ra, tạo thành một cái tứ trọng kết giới, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ tại trong đó. Cái khác cấp 1 cấp 2 võ hoàng, tại cái này phong lôi viêm đạn áp bách dưới, căn bản cũng không có biện pháp nhích người. Bọn hắn chỉ có thấy được trong hai con ngươi một điểm lam quang thiểm qua, ngay sau đó, tựu là một trận sáng chói mắt đại bạo tạc. Ầm ầm, một tiếng hủy thiên diệt địa giật mình người tiếng vang, cái kia giống như thải hồng tia sáng chói mắt, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trận này đại bạo tạc. Tại quang mang kia biến mất về sau, một đóa cao đạt mấy ngàn thước bạo tạc vân từ từ bay lên, đem cả vùng phúc trùm lên trong đó. Ở giữa không trung, Lâm Vân cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến, với hiện tại tự mình mở ra ma thần hạch tinh về sau thực lực, thi triển phong lôi viêm đạn, lại có như thế uy lực khủng bố. Tại cái kia bảo tạc vân trung ương, một cái biển lửa dâng lên, đem tất cả đồ vật, toàn bộ cũng thiêu đốt hầu như không còn. 9 cái võ hoàng, tại trận này đại bảo tạc bên trong, trực tiếp biến thành tro tàn, liền cặn bã cũng không có còn lại. Hồi lâu sau, một thân ảnh từ biển lửa kia bên trong bay ngược mà ra, bay ngược mấy chục thước về sau, mới ngã xuống địa bên trên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1246, hai người không gặp, ba hơn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa không trung Lâm Vân, vô ý thức lui về sau một bước. Loại này uy lực nổ tung, hiển nhiên bọn hắn đời này cũng không có nhìn đến qua. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật, năng lực chế tạo ra uy lực như vậy. Kỳ thật Lâm Vân hiện tại trong lòng lại có chút may mắn, hảo tại không có tại Long Hổ Thành thi triển một chiêu này. Nếu là thật sự thi triển, chỉ sợ Long Hổ Thành tổn thất, tự không chỉ là 4/1 trong. Chúng ta giống như được cứu. Nghiễm Thấu Cường tại ngốc trệ hồi lâu sau, lắc đầu, nhìn xem cái kia đưa lưng về phía Thái Dương Lâm Vân, ánh mắt thành kính giống hiện tại nhìn một cái thiên thần. Đúng vậy a. Bạch Phát Đại Hán cũng thở dài một hơi, lộ ra cười dung. Ta nhớ được ngươi còn giáo huấn qua hắn a. Bạch Phát Đại Hán đột nhiên va vào một phát Nghiễm Thấu Cường, trêu chọc nói. Xuyệt xuyệt xuyệt, nói cách khác, đợi chút nữa hắn nhớ lại ta tự thảm rồi. Nghiễm Thấu Cường nghe đến về sau, tranh thủ thời gian bưng kín Bạch Phát Đại Hán miệng, lo lắng Lâm Vân nghe đến về sau sẽ đối với mình nổi giận. Nghiễm Thấu Cường cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lâm Vân, sợ Lâm Vân nghe đến giữa bọn hắn đối thoại. Hắn có thể không muốn chết tại Lâm Vân tay trên, dù sao cảnh giới càng cường đại, tính tình càng là âm tình bất định. Bất quá hắn nhớ tới bây giờ tại phong hội ở trên thời điểm, bởi vì á tác thương thế, thậm chí còn lớn tiếng huấn trách Lâm Vân, lập tức mặt đỏ tới mang tai, không còn dám đi xem Lâm Vân. Ở giữa không trung Lâm Vân hiển nhiên nghe đến đối thoại của bọn họ, nhưng là hắn chưa hề cũng sẽ không đem chuyện này để trong lòng bên trên. Không phải là bởi vì lòng dạ của hắn lớn bao nhiêu, mà là những người này ngôn ngữ, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới. Khụ khụ khụ. Thế thì bay ra ngoài thân ảnh, chính là số 4. 10 cái võ hoàng, chỉ có hắn một cái sống tiếp được. Nếu như không là cuối cùng thi triển cái kia, hoàn toàn tứ giới, hắn hiện tại y nguyên cũng giống như cái khác võ hoàng, chết tại phong lôi viêm đạn bên trong. Chỉ là hắn hiện tại cũng không hảo qua, bộ da toàn thân vỡ ra, thành một cái huyết người, trong tay pháp trượng, cũng biến thành hư ảo. Này đó, giữa không trung Lâm Vân phủi hắn một mắt, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới bên cạnh hắn. Không muốn sát. Số 4 thấy được Lâm Vân, giống như thấy được giống như ma quỷ, giơ lên vô lực hai tay, không ngừng cua. Nhưng mà một giây sau, một thanh kiếm trực tiếp từ trước mặt hắn lóe lên mà qua, chém xuống đầu của hắn. Sát phạt quả đoán, quả nhiên dường như trong truyền thuyết đồng dạng. Trước mắt cảnh này Bạch Phát Đại Hán cảm thán nói, vô luận theo như đồn đại Lâm Vân lợi hại đến mức nào, bọn hắn từ đầu đến cuối không có gặp đến qua. Hiện tại bọn hắn tận mắt đến Lâm Vân xuất thủ, mới biết nói Lâm Vân thực lực, so theo như đồn đại còn muốn càng thêm kinh khủng. Cái này đó, Tiêu Âm cũng đi tới Lâm Vân bên người. Sư công, hai chữ kém chút tự bật thốt lên mà ra, cuối cùng nhìn thấy Nghiễm Thấu Cường còn có Bạch Phát Đại Hán, mới vội vàng thu lại miệng. Thế nào? Tiêu Âm hỏi nói, bởi vì Lâm Vân một mực đứng tại chỗ bất động, Tiêu Âm cho là nên là Lâm Vân đã nhận ra cái gì. Lâm Vân nhíu mày, nhìn chung quanh bốn phía một cái, nói, thiếu đi hai cái người, thiếu đi hai cái người. Tiêu Âm cũng nhíu mày, không biết Lâm Vân muốn biểu đạt là có ý gì. Số 15 còn có số 14. Lâm Vân giải thích nói, bởi vì hắn đánh chết Lý Tiểu Nhị về đến Hậu Sơn thời điểm, tản ra thần thức, kiểm tra một hồi Hậu Sơn ám sát hội nhân số, cũng biết ám sát hội hết thảy phái ra nhiều ít cái tổng bộ sát thủ. Nhưng là hiện ở chỗ này, lại thiếu đi hai cái. Xuất ra đầu tiên không, khả năng chạy trốn đi. như thế lớn một chỗ, chúng ta nhân thủ cũng không đủ, bắt không đến. Tiêu Âm nhìn một chút bốn phía. Dù sao ám sát hội nhân số còn là thật nhiều, mà so sánh với nhau, truy kích đại quân bất quá rải rác mấy chục người, không có cách nào mỗi cái chạy trốn phương vị cũng thấy rõ ràng. Lâm Vân nhẹ gật đầu, cũng không có kế tiếp theo truy cứu tiếp nữa. Dù sao thiếu hai cái người, nhiều hai cái người, đối khắp cả chiến cuộc, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lại nói chuyện với nhau vài câu về sau, tính cả Nghiễm Thấu Cường còn có Bạch Phát Đại Hán ở bên trong, Lâm Vân bốn người cũng đã trở thành một cổ lực lượng cường đại, gia nhập vào ngay trong đại quân. Long Hồ Sơn, chân núi. Phốc, một đạo lôi quang thiểm nhấp nháy thân ảnh từ một đoàn trên lôi hải mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp bay ngược, đâm vào trong đám người. Phốc, cùng thời khắc đó, một bên khác trong biển lửa, một đạo toàn thân hiện đầy hỏa diễm thân ảnh, cũng với đồng dạng tư thế, ngã bay ra ngoài. Nam Cung tướng quân, Thượng Quan tướng quân, ngược lại bay ra ngoài hai thân ảnh, chính là Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm. Trong đám người thuộc về Thiên Huyền Tông binh sĩ, nhao nhao đem chạy tới, tiếp nhận hai người. Mà tại một bên khác, Nguyệt Nguyệt còn có Long Hoàng Nghị, đều đã mất đi khí lực, ngã xuống địa bên trên. Mấy cái tiểu thí hài, vậy mà cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Một người mặc đấu bồng màu đen nam tử, từ cái kia trên lôi hải đi ra, cái trán trên có khắc một cái, 15. Số 15, đối đãi tiểu hài, tử ma, còn là phải ôn nhu một điểm. Đừng sợ ác mờ, tỷ tỷ ta sẽ hảo hảo thương yêu các ngươi. Từ trong biển lửa đi ra, đến từ ám sát hội số 14 sát thủ, đỉnh lấy mái tóc dài màu đỏ, mặc váy dài màu đỏ yêu diễm nữ tử, ha ha cười nói. Vì cái gì còn sẽ có võ hoàng tại a? Trong đám người có người hô lên sợ hãi lời nói. Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm ho kịch liệt, không ngừng khục ra tiên huyết. Lúc đầu ám sát hội đại quân đã bị bọn hắn hoàn toàn cấp đánh lùi, nhưng là không có nghĩ đến. Số 14 còn có số 15, không biết lúc nào xuất hiện, vừa ra tay, liền tại đem Nguyệt Nguyệt còn có Long Hoàng Nghị đả thương. Nếu như không là Long Hoàng Nghị hướng về một tên binh lính lấy được chiến giáp cơ giới, muốn thử một chút hiệu quả, đoán chừng hiện tại đã chết tại nơi này. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không chịu nổi, toàn thân chiến giáp cơ giới đều đã rách mướp, bây giờ ngã xuống đất trên, thoi thóp. Xem ra hai tiểu gia hỏa này, có lẽ là Lâm Vân thật nặng muốn thủ hạ, đem bọn hắn bắt đi, Lâm Vân cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Số 15 âm trầm địa bật cười lên, trong tay cầm một cái lôi điện quang cầu, không ngừng vuốt vuốt. Còn trốn cái gì, có cái này hai cái con tin tại trong tay chúng ta, còn sợ Lâm Vân có thể ngày lật ra. Số 14 cười nói, sờ lên tự mình cái kia bôi trơn gương mặt. Bất quá ta nghĩ, có lẽ trước tiên đem hai tiểu tử này tay chân cấp chặt đi xuống, dạng này tự không sợ bọn họ trốn. Số 15 ngự ân tiết cứng rắn đi xuống, trong tay lôi điện quang cầu trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, số 15 hai tay trực tiếp biến thành hai thanh tràn đầy cuồng bạo lôi điện lực lượng quang nhận. Một cái đại cất bước, số 15 vọt thẳng tiến đến giữa đám người, hai thanh quang nhận không ngừng vung vẩy. Nhất thời, lôi quang bốn phía, những cái kia khoảng cách quang nhận hơi gần, trực tiếp bị quang nhận chảm thành hai nửa, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Các ngươi đi mau. Nam Cung Vương Tử đã dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng, đem bên người người thôi đi. Số 14 cùng số 15, cũng là tứ cấp đỉnh phong võ hoàng. Hắn cùng Thượng Quan Hạ Viêm dù cho mở ra trạng thái mạnh nhất, vẫn như cũ không là hai cái này người đối thủ. Không có nghĩ đến lại ở chỗ này chết a. Thượng Quan Hạ Viêm cười khổ nói, liệu là ai, cũng không có nghĩ đến, bọn hắn thế mà lại ở cái địa phương này chết đi đi. Tiểu tử, ngươi sẽ không chết, ta sẽ chỉ chảm đoạn tứ chi của các ngươi. Đời này, tự làm phế người đi. Số 15 đã xuất hiện ở phía trước hai người, giơ lên quang nhận, vung xuống. Ngươi là dự định đi giống như Diêm Vương sám hối sao? Quang nhận ở trên quang mang lóe lên, một giây sau, một khi tràn ngập ngọn lửa màu tím đại đao, bỗng nhiên xuất hiện, chặn quang nhận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1247, ngươi, đáng chết. Chân núi hạ chiến trường thay đổi trong nháy mắt, khi liên hợp đại quân tất cả mọi người cho rằng ám sát hội một trận chiến này thua không nghi ngờ. Bọn hắn đem lấy được một trận đại thắng thời điểm. Số 14 cùng số 15 xuất hiện, hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hai cái tứ cấp đỉnh phong võ hoàng, có thể đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Dù sao Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm, cho dù ở mở ra trạng thái mạnh nhất tình huống dưới, thực lực cũng đại khái chỉ ở nhị cấp võ hoàng cùng tam cấp võ hoàng ở giữa trôi nổi không chừng, căn bản cũng không là hai cái này sát thủ đối thủ. Chính khi cái kia hai thanh quang nhận đem muốn chặt đứt Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm hai tay đó, thanh này tử diễm yêu đao, triệt để đem bọn hắn từ địa ngục biên giới, kéo lại. Ngươi là ai? Số 15 giật nảy cả mình, nhìn trước mắt cái này nửa ngồi lấy thân thể, trong tay cầm tử diễm yêu đao, mặt mũi tràn đầy tức giận Á Tác. Á Tác đại ca, Thượng Quan Hạ Viêm hết sức kích động, nước mắt cũng kém chút chảy ra. Tại Lâm Vân người người bên trong, hắn cùng Nam Cung Vương Tử còn có Hoa Mỹ Nam cùng Á Tác tình cảm thâm hậu nhất. Dù sao Lâm Vân vẫn luôn bề bộn nhiều việc, mặc dù danh nghĩa ở trên bọn hắn làm Lâm Vân đệ tử, nhưng là thực tế trên, dạy bảo bọn hắn, vẫn luôn là Á Tác. Chính là bởi vì có Á Tác cái kia kiểu huấn luyện ma quỷ, mới có bọn hắn bây giờ một mình đảm đương một phía năng lực. Ta là ai không trọng yếu. Á Tác lắc đầu, thanh âm trầm thấp lại mạnh mẽ, giống như một cái hồng trung sao động. Trọng yếu là, ngươi thương bọn hắn, ngươi đáng chết. Á Tác gầm thét một tiếng, hai tay phát lực, nhất thời, tử diễm yêu đao ở trên hỏa diễm bỗng nhiên đó bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một đầu hỏa long, nhào về phía số 15. Liệt diễm hỏa mãng. Ngay tại số 15 muốn bị đầu kia hỏa long nhào trúng đồng đó, số 14 bỗng nhiên xuất hiện ở số 15 sau lưng, một cái tay đem hắn kéo về, đồng đó vươn một cái tay khác. Chỉ gặp số 14 chỉnh cánh tay ở trên lửa cháy bừng bừng đốt cháy, một đầu che kín hỏa diễm cự mãng bỗng nhiên xuất hiện, cùng hỏa long quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời, hỏa long cùng hỏa mãng đồng đó nổ tung, cuồng bạo hỏa diễm tàn sát bừa bãi tràn ra, đem địa hình bốn phía toàn bộ phá hư. Tại cái kia hỏa hoa xuất hiện đồng đó, số 14 mang theo số 15 cực tốc lui lại, Á Tắc cũng thi triển tam xích lĩnh vực, đem hỏa diễm toàn bộ ngăn cách tại trước người hắn, bảo hộ lấy sau lưng chúng người. Binh lính chung quanh thấy thế, nhao nhao cũng bò tới địa trên, hướng phía ngoại bộ bò đi, rời xa chiến đấu trung tâm. Vẻn vẹn chỉ là hai người hững hờ giao thủ, tựu đủ với làm bọn hắn chết ở trên hơn vạn lần cũng không chỉ. Đợi đến cái kia hỏa hoa tan hết về sau, số 14 nũng nịu nói, ôi, tiểu ca ca, ngươi cái này cũng rất không chiếu cố nữ hài tử. 14 vuốt vuốt cánh tay của mình, lại có một chỗ bị đốt cháy khét. Nhưng là nàng tay trái dẫn lên hỏa diễm nhẹ nhàng phất một cái, da thịt liền đã khôi phục được song hảo như lúc ban đầu. Á Tác trầm mặc không nói, khuôn mặt phảng phất là một tòa băng sơn, dù cho chung quanh có hỏa diễm, nhưng là chúng người còn có thể cảm giác đến cái kia cổ từ đáy lòng lạnh ý. Ăn hết. Á Tác nhìn xem Nam Cung Vương Tử hai người, từ trong ngực lấy ra hai viên thập phẩm đan dược. Từ khi theo Lâm Vân về sau, Lâm Vân không ít cầm đan dược cho hắn, nhưng là hắn cũng không thế nào cần muốn, hiện tại chính hảo cũng có thể phát huy được tác dụng. Đến từ Thiên Vũ Đại Lục ba cái yêu nghiệt, cho tới nay cũng là hắn tại mang theo. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là tự mình một cái người, mang theo cái này ba tên tiểu gia hỏa, xác thực cho hắn sinh hoạt tăng thêm không ít niềm vui thú. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đem cái này ba tên tiểu gia hỏa xem như đệ đệ của mình đối đãi. Chỗ với thấy được số 14 cùng số 15 thế mà đem hắn chân quý nhất thân người đánh thành cái dạng này, hiện tại Á Tác chỉ muốn nhất đao chẳng hai tên khốn kiếp này. Cẩn thận một chút, bọn hắn có hai cái người. Nam Cung Vương Tử nhìn xem Á Tác, lo lắng nói. Hắn nghe nói hiện tại Á Tác thực lực 10 phần cường đại, nhưng là đối thủ là hai cái tứ cấp đỉnh phong võ hoàng, hơn nữa còn có được lôi hỏa hai chủng cường đại nhất nguyên tố, tránh không được làm Á Tác lo lắng mấy phần. Đúng vậy a tiểu ca ca, ngươi có thể là muốn đánh hai, không phải, ngươi tự thả chúng ta đi, đại gia tự khi sự tình gì cũng không có phát sinh. Số 14 trời sinh tính cảnh giác, nghe nói Á Tác xuất hiện ở cái địa phương này, đằng sau tuyệt đối sẽ có viện quân theo tới. Mà lại Á Tác tại Hậu Sơn biểu hiện, bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Chính nàng cũng minh bạch, cho dù bọn họ có hai cái người, có khả năng tại Á Tắc tay ở trên cũng lấy không đến bao nhiêu tiện nghi. Đã dạng này, còn không bằng hảo lời khuyên bảo, dù sao bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, cũng là thoát đi cả tòa đáng chết Long Hồ Sơn. Đánh hai, này đó, xâm lâm chỗ sâu truyền đến cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, hổ hắc hâm từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra, vừa đi, một bên xé toang quấn ở trên người mình băng gạc, lộ ra tráng kiện cơ bắp. Không có việc gì, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Á Tắc vỗ vỗ Nam Cung Vương Tử bả vai, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Sau đó liền đứng lên, cầm Tử Diễm Yêu Đao, hướng phía số 14 cùng số 15 đi đến. Thẳng đến cùng hồ hắc hâm đứng chung một chỗ, hai người mới dừng bước, nhìn về phía ám sát hội hai cái sát thủ. Hiện tại là 2-2. Hồ hắc hâm vuốt vuốt bờ vai của mình, hoạt động một chút thân thể. Số 14 thấy được hồ hắc hâm về sau, biến sắc. Lúc đầu hai người bọn họ người đối chiến Á Tắc, liền đã là phần thắng không lớn, lại thêm cái trước cấp 6 võ hoàng, với bạo lực lấy danh hồ hắc hâm, vậy bọn hắn đơn giản không có mặc cho đâu thắng lợi khả năng. Nữ giao cho ngươi, nam giao cho ta. Hồ hắc hâm trực tiếp thả ra võ hồn, vừa tiến lên trước một bước, Á Tắc Tử Diễm Yêu Đao, liền đã ngăn ở trước người hắn. Ta không đánh nữ. Á Tắc lạnh lùng nói, lão tử tự đánh nữ sao? Hổ hắc hâm lật ra một cái phí công mắt, tức giận nói, ta không đánh nữ. Á Tắc lắc đầu, ngữ khí càng thêm kiên định, ta nói ngươi cái này người, tới, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút, là không hiện tại lôi đài với ta không có đem ngươi đánh sợ. Hổ hắc hâm trực tiếp xoay người qua, giống như Á Tắc tranh dùng beng, ta không dùng võ hồn. Á Tắc mặt không đổi sắc, dùng võ hồn ngươi chính là của ta đối thủ sao? Hổ hắc hâm không phục phản bác, vâng. Á Tắc chắc chắn trả lời, trong lúc nhất thời để hổ hắc hâm nói không ra lời. Ha ha, các ngươi kế tiếp theo nhau đi đi. Số 14 nhìn gặp Á Tắc cùng hổ hắc hâm hai cái người tranh dùng beng, nghe nói cái này là một cái cơ hội tốt, vừa dứt lời liền tại số 15 chia ra chạy trốn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn tại nội hồng, thật là não tàn hai cái người. Số 15 chế giễu nói, biến thành một đạo lôi ánh sáng, hướng thẳng đến phương xa bay đi. Ngươi mẹ nó mới não tàn. Số 15 đột nhiên đâm vào một cái thân người trên, nhất thời, số 15 cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh đứt gãy, chỉnh thân thể bỗng nhiên tự ngừng lại. Vừa ngẩng đầu, tự nhìn gặp một con hắc hổ mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía đầu của hắn cắn xuống dưới. Mà một bên khác, số 14 vừa mới đứng dậy, Á Tắc đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, trong tay Tử Diễm Yêu Đao chỉ vào số 14. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, tùy ý miểu sát, lôi điện oanh tạc. Số 15 đối mặt với hắc hổ huyết bùn đại khẩu, không dám chút nào lãnh đạm, thân thể đột nhiên từ trong hư không dừng lại. Số 15 toàn bộ thân hình ngửa về đằng sau đi, ở phía sau hắn, xuất hiện 18 khỏa đường kính một thước lôi điện quang cầu. Theo số 15 ra lệnh một tiếng, 18 khỏa lôi điện quang cầu trực tiếp tại hắc hổ thân ở trên nổ tung. Oanh oanh oanh liền tiếp theo 18 âm thanh tiếng vang cực lớn, trong nháy mắt diễn biến thành một trận kịch liệt bạo tạc, tạo thành khắp ngày lôi quang còn có khói đặc. Cái gì? Nhưng mà một giây sau, một đầu hoàn hảo không chút tổn hại hắc hổ, từ cái kia tràn ngập trong khói dày đặc bay nhào ra. Số 15 lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn lôi điện lực lượng coi như là cấp 6 võ hoàng, cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Nhưng là vì cái gì hắn lôi điện oanh tạc, vậy mà đối hắc hổ không tạo được cái gì tổn thương. Tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ chứ? Hổ hắc hâm ngồi ở hắc hổ trên, dùng cực độ miệt thị ngữ khí nói. Ta võ hồn đến từ hổ thần kiêu ngạo nhất, liền tại hắn thiên sinh lôi chi lực, tiểu tử ngươi dám ở trước mặt ta chơi lôi. Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, ta có thể là đáp ứng Á Tắc tiểu tử kia, muốn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hổ hắc hâm ngáp một cái, hổ thần thiên thần liền dẫn có lôi chi lực, chỗ với có được hổ thần võ hồn, hổ hắc hâm chưa hề cũng là miễn dịch một cái đại cảnh giới lôi điện chi lực. Thậm chí tại hắn mở ra hổ thần khu trạng thái, liền cấp 9 võ hoàng lôi nguyên tố cũng không có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Cái này số 15, dựa vào cái gì dựa vào hắn cái kia gà mờ lôi điện chi lực tự muốn thương tổn đến hắc hổ. Nghe xong hổ hắc hâm, số 15 sắc mặt một hồi thanh, một hồi phí công. Thủ đoạn duy nhất của hắn, liền tại lôi điện chi lực. Nếu như hổ hắc hâm miễn dịch lôi điện lực lượng, vậy hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có a, không có khả năng. Cái kia nếu nói như vậy, vì cái gì ngươi không có lôi điện chi lực? Hổ hắc hâm dùng sức lắc đầu, quát to một tiếng. Hắn cho rằng, vậy mà hổ hắc hâm nói hổ thần có được thiên sinh lôi chi lực, vậy tại sao có được hổ thần võ hồn hổ hắc hâm sẽ không có lôi chi lực đâu? Ngươi mẹ nó, dựa vào cái gì hỏi lão tử? Lão tử tự không nói cho ngươi, chết đi đi, sâu kiến. Hổ hắc hâm cười lạnh một tiếng, cảm thấy số 15 vấn đề 10 phần buồn cười buồn cười. Một giây sau, hổ hắc hâm dưới thân hắc hổ bỗng nhiên biến mất không gặp. Trong nháy mắt, liền tiếp theo 10 đầu hắc hổ, từ hổ hắc hâm phía sau lưng đột nhiên xuất hiện, nhào về phía số 15. Ngươi lại bức ta, ta tự bảo. Số 15 gặp tử vong đã cách tự mình gần như thế, lập tức không có bất kỳ biện pháp, trực tiếp từ xé mở trước ngực quần áo. Chỉ gặp giờ phút này số 15 lồng ngực da thịt hoàn toàn hiện lên thấu minh, trong thân thể nội tạng còn có khí quan, một bộ hiểu rõ. Tại cái kia không ngừng nhảy lên nơi tim, có một viên trong suốt lam sắc tinh thể, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng lôi điện lực lượng. Viên này lam sắc tinh thể, theo trái tim nhảy lên, cũng theo đó lúc lên lúc xuống. Hổ hắc hâm thấy được cảnh này, nhíu mày. Cái kia nguyên vốn chuẩn bị nhào về phía số 15 10 con hắc hổ, cũng dạng này dừng lại tại trong giữa không trung. Sợ rồi sao? Chỉ muốn ta đem cái này mai lôi điện tinh hoa dẫn bạo, ngươi cùng ta đều không sống nổi. 15 nhìn đến hổ hắc hâm nhăn lại lông mày, cho rằng hổ hắc hâm có lẽ là sợ, chỗ với trở nên càng thêm không có sợ hãi. Hổ hắc hâm hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên bưng kín ánh mắt của mình. Thả ta đi. Dù sao lần này các ngươi cũng hẳn là bắt không ít người, thiếu ta một cái cũng không có quan hệ gì. Số 15 lạnh giọng nói. Hổ hắc hâm buông tay ra, nhìn xem số 15, lắc đầu, ai thán nói. Ngươi cái này người, rất buồn nôn, ta nhìn gặp ngươi cái này hắc đắc giống như phân đồng dạng tâm, đơn giản muốn ói. Ngươi, số 15 mười phần kinh ngạc, không có nghĩ đến hổ hắc hâm cho tới bây giờ, thế mà là nói lời như vậy. Ăn đi, mặc dù giống phân, nhưng là cũng không có cách, ai kêu ta đáp ứng á tác đâu. Hổ hắc hâm một cái tay chống đỡ cằm của mình, cười lạnh nhìn xem số 15. Một giây sau, cái kia 10 con hắc hổ đột nhiên nhào về phía số 15. Giữa không trung, hắc hổ lợi chảo giống như một lời nói quang mang, không ngừng lóe ra. Nương theo lấy số 15 tiếng kêu thảm thiết, 10 con hắc hổ trực tiếp đem số 15 xé thành mảnh nhỏ. Mà tại một bên khác, Á Tác lạnh lùng nhìn về số 14. Ha ha, tiểu ca ca, tha ta một mạng nhá. Cùng lắm thì, người ta cùng ngươi một đêm bên trên. Số 14 giơ lên tay áo, che khuất tự mình nửa bên mặt, thần sắc có một cỗ không nói ra được vũ mị. Nhưng mà, Á Tác căn bản bất vi sở động, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại số 14 trước mặt. Giơ tay lên bên trong tử diễm yêu đao, nhất đao đánh xuống. Thật là không thương hương tiếc ngọc nha, ngươi ra hỏa này. Số 14 thấy thế, quát lạnh một tiếng, liệt hỏa vậy mà tại thân sau khi ngưng tụ thành một con cự mãng cái đuôi. Số 14 bái động thân thể, đầu này che kín hỏa diễm cự mãng cái đuôi, trực tiếp chụp về phía tử diễm yêu đao. Tử diễm chảm. Á Tác mặt không đổi sắc, thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên cải biến. Hữu thủ tử diễm yêu đao cũng xuất hiện ở tay trái trên, không hề có điểm báo trước, trực tiếp nhất đao chém xuống. Trong nháy mắt, vô số hỏa hoa từ lưỡi kiếm ở trên bốc lên ra, tạo thành một đạo tử diễm đao khí, đem con cự mãng này cái đuôi một phân thành hai. Liệt diễm trưởng. Mà một giây sau, số 14 liền một cái nghiêng người di chuyển, đi thẳng tới Á Tác sau lưng, bàn tay ở trên dẫn lên hỏa diễm, một trưởng vỗ hướng về phía Á Tác phía sau lưng. Tam xích lĩnh vực. Á Tác chợt quát một tiếng, tử diễm đao khí trong nháy mắt biến thành một cái tam xích vòng lửa, đem Á Tác bao phủ tại trong đó. A, số 14 chỉ cảm thấy trong hai con ngươi hỏa hoa tránh qua, một giây sau, bàn tay của nàng trực tiếp bị chảm đoạn. số 14 một tiếng rú thảm, nhanh lùi lại thân hình. Nàng áp căn bản không hề nhìn đến Á Tác xuất thủ, mà Á Tác giờ phút này còn duy trì cái kia xuất đao tư thế, đứng ở tam xích lĩnh vực bên trong. Nhưng mà người đến số 14 ổn định thân thể về sau, đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một cái ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh tử diễm yêu đao Á Tác, xuất hiện ở phía sau của nàng. Không, số 14 mở to hai mắt, một mặt sợ hãi lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng là Á Tác sáu thanh tử diễm yêu đao, cùng một thời gian vung xuống. Sáu đạo cực hạn màu đỏ quang ảnh trước mắt là qua, tung hoành giao nhau, từ số 14 thân thể, một mặc mà qua. Á Tác từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, đem tử diễm yêu đao thu hồi bên hông. Theo hắn hướng về mặt đất, còn có số 14 cái kia 16 khối thân thể. Cũng quá mạnh đi. Mắt thấy Á Tác một trận chiến Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ là miểu sát một cái tứ cấp đỉnh phong võ hoàng. Thượng Quan Hạ Viêm nuốt từng ngụm thủy, trong lúc bất chi bất giác, Á Tác đã cường đại đến trình độ này. Tốt a, ta thừa nhận, ngươi muốn là mở ra võ hồn, quả thật có thể ta đánh một trận, nhưng là ngươi là không thắng được. Hổ Hắc Hâm cũng từ thiên không trở xuống mặt đất trên, đi theo Á Tác cùng đi hướng về phía người bầy. Á Tác phủi hắn một mắt, không có trả lời, cũng không có ý định lại cùng hắn tranh luận. Đem còn lại người giải quyết một cái, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Á Tác nhìn một mắt cái kia tán loạn ám sát hội đại quân, lạnh giọng nói.